Cho dù có xóa bỏ thì những con số đó hắn vẫn thuộc lầu lầu từng chữ không thể nào quên được. Càng không có khả năng che đậy những thứ như huyết thống. Bất luận vào lúc nào, ở đâu, hắn nhìn thấy Bổ Tiêu cũng phải gọi một tiếng chú út. Đó là chuyện đã được định sẵn từ khi mới chào đời. Kỳ thật rất nhiều lần, thỉnh thoảng hắn về nhà đi ngang qua căn phòng trống tinh của chú út, hắn cũng không cách nào thích ứng được. Nhân số xong, Bộ Huy bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Rất lâu rồi hắn không nói chuyện với chú út, nên có đôi phần luống cuống lạ lắm. Nhưng điện thoại chỉ vừa vang lên 2 tiếng đã có người bắt máy. Hắn không nói gì, án binh bất động, đứng sững người ra đó. Hắn nghe thấy đầu bên kia cũng đôi chút trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển đến bên tai hắn tiếng cười hư hỏng đầy thân thuộc. Bộ Huy nghe thấy cũng không nhìn được, bật cười theo. Rốt cuộc cũng đã chờ được điện thoại của nhóc. Giọng nói của chú út rất lâu rồi hắn không nghe thấy, nhưng vẫn âm điệu trầm thấp đầy kinh bạc chẳng khác trước chút nào. Thằng nhóc cháu cuối cùng cũng nhớ chú út của nhóc rồi sao? Bộ Huy bất đắc dĩ rồi rủi chân mày, vừa định mở miệng, trên hành lang bỗng chuyển đến tiếng la hét đầy hốt hoảng. Sau đó cửa ban công đột nhiên rầm một cái bị kéo mạnh ra. Diệu Tố Quyên như cơn lốc đột ngột lao vào. Bộ Huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nghi hoặc nhìn bà, thấy sắc mặt bà trắng bệch đầy hoảng hốt. Tiểu Huy, ông nội con bị ngất xỉu rồi, con nhanh nói với chú út, bảo chú ấy về mau đi. Chương 63. Ngày hôm đó ông của bố bất ngờ lên cơn đau tim đột ngột. Cũng may lúc đó có bác sĩ bên cạnh kịp thời làm công tác hô hấp nhân tạo. Trong phòng còn có chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim và máy khử rung tim. Ngay sau đó ông cụ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Không thì một khi cái loại bệnh phải tranh thủ từng giây từng phút này mà phát ra. Rất nhiều trường hợp mà người cũng không còn. Người vì đang ở dưới lầu 1, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lên lầu 2. Nhìn thấy cảnh tượng nguy kịch trước mặt, cô không giúp được gì, chỉ có thể nhìn y tá bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu. Sau đó đi theo một nhà 3 người của anh cả vào bệnh viện, đến phòng cấp cứu. Người vì mới biết ông cụ bộ bị bệnh tim mạch vành từ rất lâu rồi. Trước đây bác sĩ đã nhiều lần khuyên nên là phẫu thuật, nhưng ông cụ không nghe. Cái tính bướng bỉnh đó một khi đã phát lên thì không ai có thể chỉ được. Lúc đó Bổ Tiêu đã nói chỉ còn một biện pháp là trói ông cụ lại, đưa thẳng đến bệnh viện chích một mũi thuốc tê vào. Lúc đó Bổ Tiêu đã nói chỉ còn một biện pháp là trói ông cụ lại, đưa thẳng đến bệnh viện chích một mũi thuốc mê vào. Ông cụ có muốn bò xuống bàn phẫu thuật cũng vô phương. Hai, phải chi lúc đó làm theo lời lão tứ. Cũng do em quá nghe lời, không làm trái ý ông cụ. Lúc ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Diêu Tố Quyên lẩm bẩm với ông xã mình. Lần trước em đi xem què, đại sư nói năm nay nhà mình có một kiếp nạn hung hiểm. Nhìn tình hình này, em phải cẩn thận hơn mới được. Bộ tính sinh cúi đầu như nghĩ ngợi gì đó một hồi, rồi quay qua nhìn vợ mình thắc mắc. Em dùng tiền hóa giải sao? Diêu Tố Quyên gật gật đầu. Đương nhiên là dùng tiền ạ. Đại sư nói chắc chắn sẽ vượt qua, nhà chúng ta sau này là tứ đại đồng đường đó. Ngư vị nghe hai vợ chồng họ nói chuyện với nhau, nghĩ thầm hai người này vẫn còn mê tín quá. Tứ đại đồng đường, cái đó phải đợi đến khi Bộ Huy kết hôn sinh con. Chuyện này cũng phải mấy năm nữa chứ. Thật ra suốt đường đi Ngư Vi luôn tự trách mình, cảm thấy gần đây cô không chăm sóc tốt, bệnh tình của ông cụ mới tái phát. Diêu Tổ Quyên nhìn thấy tâm trạng Ngư Vi xa sút, liền nắm lấy tay cô. Bé con này, em đang nghĩ gì vậy? Tuyệt đối không ai trách em đã chăm sóc ông cụ thế nào ai không nhìn ra chứ. Nếu em tự trách mình như vậy thì chắc chỉ phải ăn năn chết mất. À, chị chưa nói với em đúng không? Lúc nãy Tiểu Huy đã gọi điện cho lão tứ sẽ lập tức về ngay, em yên tâm đi. Ngư Vi ngẩn người, mở to mắt nhìn Diêu Tố Quyên, bà nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô gật đầu. Rốt cuộc Bộ Tiêu đã có thể trở về rồi, lại là Bộ Huy tự mình gọi điện thoại. Ngư Vi bất chợt hiểu ra lý do. Sáng nay lúc cô gặp ác mộng, có lẽ đã nói mê gì đó vì Bộ Huy nghe thấy. Hắn biết cô rất cần Bổ Tiêu nên mới gọi điện thoại cho anh. Sự việc này đến đây cũng có thể xem như kết thúc êm đẹp. Bộ Huy tự mình tháo gỡ được khúc mắc đã tiếp nhận chuyện của cô và Bộ Tiêu. Hôm qua ông cụ cũng đã đồng ý chấp thuận cô. Nên khi Bộ Tiêu trở về, cô và anh sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa. Ngư Vi thở ra một hơi thật dài, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười. Trong lòng ngập tràn sự nhẹ nhõm như đã trút bỏ được gánh nặng. Chiếc đèn trời ngày hôm qua của cô thật quá linh nghiệm mà. Bộ Tiêu sắp về rồi, đợi anh trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Bộ Huy đang ngồi ở chiếc ghế đối diện ngoài hành lang. Sắc mặt đầy thâm trầm, hắn đứng dậy đi ra ngoài lối thoát hiểm hút thuốc. Dáng vẻ của hắn khiến cô cảm thấy có phần xa lạ. Mái tóc cắt ngắn đi rất nhiều, tính tình trầm lặng hơn so với trước kia. Hắn dần dần lột bỏ dáng vẻ trẻ con. Tháng 9 này hắn vào quân ngũ. Đợi 2 năm sau trở về, không biết hắn sẽ biến đổi như thế nào. Bệnh tình của ông cụ rất nhanh đã ổn định trở lại, nhanh đến mức khiến các bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cơ tim phục hồi rất tốt, không bao lâu đã tỉnh lại. Hơn nữa vừa mở mắt ra, tinh khí bướng bỉnh lại nổi lên, nói phải về nhà. Tết Nguyên Đán đã gần kề, ý của ông cụ là phải về nhà đón năm mới. Bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, nhìn thôi đã thấy xúi quẩy. Nếu ở trong này đón năm mới thì sẽ xui cả năm. Ngư Vi ở cạnh giường nghe ông cụ nói vậy, trong lòng thầm đoán, có lẽ ông cụ người sợ hãi. Vừa rồi bác sĩ cũng đã trao đổi riêng với người nhà, nói ông cụ người tuổi đã cao, phẫu thuật tim sẽ không tránh khỏi rủi ro. Có lẽ ông cụ bộ đã nghĩ ngợi lung tung, sợ không xuống được bàn phẫu thuật, sẽ phải chết trong bệnh viện nên muốn về nhà sớm. Còn làm ầm lên luôn miệng nói rằng công trình năm nay là cái Tết cuối cùng của mình, có chết cũng phải chết ở nhà. Kỳ thật, Ngư Vi hoàn toàn có thể hiểu được mong muốn về nhà của ông cụ. Đối với người bị bệnh nặng, đặc biệt là những người lớn tuổi đều sẽ cảm thấy cô đơn sợ hãi, hoảng hốt khi quãng thời gian còn lại ngày một ngắn đi. Cái cảm giác chỉ có một mình đương đầu với mọi thứ, không có ai đi cùng. Gần đây, ông cụ người thường cứ nằm mơ thấy đồng đội cũ đã mất, sợ là họ đến đón mình nên càng vô cùng yếu ớt nhạy cảm. Lão Tứ đâu rồi? Ta muốn Lão Tứ. Đêm đó Diêu Tố Quyên lại khuyên ông cụ hãy nhanh chóng phẫu thuật. Ông cụ bộ hừ lạnh nói, rốt cuộc tại sao lại đi chứ? Cũng nên trở về rồi, ta không phản đối chuyện của hắn và Ngư Vi, bảo hắn mau về đây. Lúc đó Ngư Vi đã cầm bình nước ấm trên tay, đang đứng trước cửa phòng nên nghe thấy rất rõ. Diêu Tố Quyên an ủi, ba, Lão Tứ đang trên đường về, là Tiểu Huy gọi điện thoại cho hắn. Hai chú cháu đã hòa giải với nhau rồi, người yên tâm đi ạ. Chị dâu cả hết nước hết cái khuyên thật lâu, nhưng vẫn không cách nào khuyên được ông cụ bộ đồng ý làm phẫu thuật. Kể hôm sau chính là giao thừa, bà không thể làm gì khác hơn là sắp xếp chuẩn bị mọi thứ đón ông cụ về nhà. Tuy rằng trong nhà có đầy đủ các thiết bị y tế, cũng có bác sĩ riêng túc trực, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy an toàn, an tâm như trong bệnh viện. Lúc Bộ Tiêu nhận được điện thoại, anh còn đang ở trong một thị trấn nhỏ tận biên giới Vân Quý. Không ai biết anh chạy đến đó làm gì. Đúng lúc chúng ngay đợt xuân vận, hàng triệu người di chuyển về quê ăn Tết, nên muốn trở về, cách nào đi nữa cũng phải lăn qua lộn lại 2 ngày. Tất cả mọi người đều hiểu nguyên nhân lớn nhất khiến ông cụ không chịu làm phẫu thuật là vì muốn gặp Lão Tứ. Ông cụ người sợ nhất, lỡ như không còn bước ra khỏi phòng ngủ sẽ không được nhìn thấy mặt Lão Tứ lần cuối. Trong 4 người con, tuy thường ngày ông cụ thường không vừa mắt nhất chính là Bộ Tiêu, nhưng thật ra mọi người trong nhà ai cũng biết trong lòng ông cụ thương nhất là đứa con trai út này, cũng thích hắn nhất. Giữa hai cha con bọn họ có một sự gắn bó trói buộc không cách nào lý giải được. Kỳ thật ông cụ bộ chỉ nghe nhất lời của Lão Tứ. Lúc này đây dường như mọi người trong nhà đều nhớ Bộ Tiêu. Anh đi quá lâu rồi, trong nhà yên tĩnh đến lạnh lẽo, đến cả con chip bông cũng không thèm sủa lên. Trước đó lúc Lão Tứ đi lâu quá không về, nó còn nháo lên bỏ ăn. Gần đây có lẽ như cũng cảm nhận được chủ nhân sắp trở về. Nó cứ bồn chồn cáu kỉnh hướng mõm về khoảng sân trống sủa loạn. Lại một mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều. Rét mướt, gió rét như cái bàn chải sắt lạnh lẽo, cào sạch chiếc thảm xanh biếc trong sân. Khắp nơi đều là tuyết trắng và cây cối trơ trụi, cành lá. Chỉ còn duy nhất mấy cây hoàng mai đang nảy nụ, nở ra những đóa vàng tươi. Đêm giao thừa năm nay, bữa cơm tất niên ăn trong lặng lẽ, đến cả tivi cũng không bật lên. Mọi người sợ ông cụ đang ốm, không chịu được ồn ào. Hơn nữa ông cụ cũng bảo đừng mở tivi, sợ trong phòng ồn quá, không nghe được tiếng lão tứ trở về. Trên bàn hầu hết là thức ăn chay, bệnh động mạch vành kiêng nhất dầu mỡ. Vì vậy mọi người trong nhà cũng bắt đầu đi theo ông cụ và bộ tiến sinh ăn thức ăn chay nhẹ nhàng. Thức ăn đã dần cạn đáy rồi mà vẫn chưa thấy bộ tiêu trở về. Mọi người nghỉ ngơi trước đi ạ. Anh ấy nói phải 11-12 giờ hơn mới có thể về đến nhà. Ngư Vi thấy mọi người đã ăn cơm xong rồi mà vẫn không ai muốn đứng dậy, nên cô nói như thế. Ước chừng cô là người thấp thỏm trong mong nhất. Cơ hồ không thể nuốt trôi cơm, suốt buổi tối gần như chẳng ăn được chút gì. Kể từ lúc biết thời gian chính xác đêm nay anh về đến nhà, cô không lúc nào rời khỏi tâm trạng hưng phấn. Nhưng Ngư Vi nói xong cũng không ai động đậy. Cả đêm mọi người đều ngồi ngay ngẩn dưới lầu. Ngay cả Lão Tam và Phản Thanh buổi chiều vừa từ Tế Nam vội vã trở về đã mấy ngày không có chợp mắt. Nhưng sau khi lên phòng tắm rửa thay quần áo xong lại trở xuống lầu 1 ngồi đợi đến tận gần 12 giờ. Đến khi thấy đã quá muộn, bộ tính sinh cũng thay đồ ngủ, quyết định để ông cụ người lên lầu nghỉ ngơi. Ông cụ bộ thân thể không khỏe, đúng là không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, con chip bông mặt mày đang ảm đạm, nằm sấp trên tấm thảm phòng khách, bỗng đột nhiên gâu gâu gâu, sủa điên cuồng như mắc bệnh thần kinh. Không ai kịp nhìn thấy, nó như mũi tên thẳng tắp, lao vút vào sân, chỉ còn một đốm vàng biến mất trong đêm tối. Về rồi. Đúng lúc Diêu Tổ Quyền từ trên lầu đi xuống đang đứng giữa cầu thang, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn ra khoảng sân hỏi. Lúc này Bộ Huy đang ngồi trên ghế sofa cũng ngẩng đầu ra nhìn, ngập ngừng không biết có nên đứng dậy hay không. Ngư Vi run rẩy, cô có thể cảm giác được tim mình đang gia tốc đập rất nhanh, ngón tay loạn tóc và cả khóe môi cũng run lên. Tiếng chó sủa trong sân ngày một dữ dội hơn. Cho đến khi nghe thấy cái cổng sắt chạm khắc hoa lớn kia bị đẩy mạnh ra, tiếng con chip bông gừ rừ, Ngư Vi mới tự lẩm bẩm với chính mình, anh về rồi. Cái âm thanh mở cửa này quá quen thuộc, chỉ có lão tứ trở về mới ầm ĩ như vậy. Bộ tính sinh đang chuẩn bị đẩy xe lăn ông cụ lên lầu cũng khựng lại. Mọi người trong nhà đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn ra sân. Trong bóng đêm đen đặc, từ ngoài cổng đi vào một bóng hình cao ngất thẳng tắp. Lúc Ngư Vi bừng tỉnh lại, đã thấy chân mình chạy ra khỏi cửa, đang giẫm chân trên con đường mòn nhỏ trong sân. Nương theo ánh đèn vàng sáng rỡ ấm áp trong phòng, bóng dáng kia dần hiện ra được ánh sáng phác họa lên từng đường nét cơ thể. Bộ tiêu mặc chiếc áo khoác màu đen dài quá gối, chiếc quần tây xám cho, trên cổ tùy tiện quấn chiếc khăn quàng thành hai vòng, là chiếc khăn rất dài, dày và ấm áp mà cô đã tự tay đan cho anh. Dưới mái ngói cổ xưa che trên bậc thềm tam cấp thấp thoáng những đóa hoàng mai đang e ấp bung mình khoe sắc, vô số những chiếc nụ vàng tươi như những hạt ngọc nhỏ gieo mình trên cành lá mỏng manh. Ngư Vi nhìn thấy dáng hình cao gầy của bộ tiêu, thấy con chó vườn vô cùng hưng phấn nhảy nhót dưới chân anh rồi cào cào muốn trèo lên. Anh quả thật không còn cách nào, phải cúi xuống giơ một tay quắp nó lên ôm vào ngực rồi tiếp tục sải bước đi vào. Ngư Vi thấy anh ngẩng đầu lên, xuyên qua bóng đêm, dường như anh cũng thấy rõ người đang đợi mình ở cửa lạ cô. Anh bước khỏi vùng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, cả người hoàn toàn hiện ra nơi ánh sáng. Cô thấy bộ tiêu mỉm cười tựa như đã quan sát cô rất lâu rồi. Dáng hình anh từ một bóng mờ hư ảo dần hiện lên rất rõ trong đáy mắt cô. Cho đến khi cô nhìn thấy đôi mày kiếm, đôi mắt đen láy và nụ cười xấu xa quen thuộc kia treo cong nơi đầu khóe môi, Ngư Vi mới thật sự cảm nhận được anh đã về rồi. Anh gầy đến mức khiến cô nhất thời sững sờ, tựa như không phải là anh của lúc trước, gầy đi rất nhiều, ngũ quan vốn góc cạnh càng trở nên sắc nét, làn da phơi nắng cũng đen hơn rồi, nhưng vẫn là mùi vị bổ tiêu, là ánh mắt và hơi thở chẳng chút thay đổi nào. Là dáng đi lắc đảo đầy thong dong kia, ngoài anh còn có thể là ai khác. Hai chân Ngư Vi không nghe theo sự điều khiển nữa, cứ ngây ngốc bước ra đón anh. Cô không nói gì, chỉ biết tham lam ngắm nhìn anh. Đi đến giữa con đường mòn đá, cuối cùng hai người cũng chạm nhau. Bộ tiêu dừng lại đứng yên đó đợi cô đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh hẹp hít lại, cười xấu xa vô cùng. Tiếp đó là cảnh tượng trước đây từng xảy ra. Con chó nhỏ trong lòng bộ tiêu bỗng trồm lên thoát khỏi tay anh, nó phóng xuống đất nhảy lờn vờn bên chân anh và cô sủa gâu gâu. Rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô. Bộ tiêu nhẹ nhàng cúi người kề mặt mình vào sát mặt Ngư Vi, giống như trước đây nhưng không hoàn toàn như thế. Anh là chú nhỏ của cô là cái đuôi nhỏ bé xíu, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Anh cao hơn cô rất nhiều, muốn nhìn thấy mặt cô, anh phải cúi người xuống quan sát. Nếu như lúc này bộ tiêu ảo thật lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo sữa đưa cho cô, Ngư Vi cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng của anh đã biến thành chiếc áo khoác đen. Cô từ cô bé con khóc nhẹ giờ đã thành thiếu nữ. Con chó đang quẩn quanh dưới chân hai người là nhãi con của con chó năm xưa. Khi đó mùa hè giờ đã sang đông, dường như anh đang từ đằng xa bước lại gần cô, nhưng dường như không hề có khoảng cách không gian. Anh đã xuyên qua một trường thời gian rất dài đi đến bên cô. Lúc này đây, cô tựa như có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng thiếu niên vẫn còn phảng phất nét ngây thơ đã đối mặt với cô năm nào. Bộ tiêu cúi người nhìn cô đầy bỏng rát. Ngư Vi không kìm nén được nữa, cô nhào tới ôm chặt lấy anh. Bộ tiêu thuận thế ôm siết cô vào lòng. Trên chiếc áo khoác to rộng của anh đượm nồng mùi gói thuốc trộn lẫn với mùi bụi đường phong trần mệt mỏi. Quần áo của anh thấm thấy gió lạnh, rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn ấm nóng như vậy, hơi ấm chuyển qua mọi giá lạnh sưởi ấm cho cô. Anh về rồi. Bộ tiêu cúi xuống, cằm áp lên đỉnh đầu cô, lắng nghe hương thơm dịu dàng trên mái tóc cô, khẽ thì thầm bên tai. Sẽ không bao giờ đi nữa. Trái tim Ngư Vi bỗng chốc yên bình đến lạ, cô cảm thấy trái tim mình đã đi theo bộ tiêu chìm vào sự bao bọc yêu thương vững chãi của anh. Cô nhắm mắt lại, ôm chặt thắt lưng anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên cơ thể đó. Một cái ôm khẽ thoáng qua, hai người thì thầm với nhau mấy câu rồi sóng vai đi vào nhà. Lúc đi vào, Ngư Vi cứ lo lắng không yên, sợ mọi người vẫn còn gượng gạo khó xử. Nhưng khi vừa bước vào ánh sáng ấm áp trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn cô và anh với vẻ mặt nhẹ nhõm đầy vui mừng. Diêu Tố Quyên đi xuống cầu thang, cố làm ra vẻ nghiêm túc, chằm chằm nhìn bộ tiêu hồi lâu, nhưng vẫn không nhìn được, phốc cười ẩm lên mắng. Lão Tứ, chú đây là đi đào than hay đi làm ruộng hả? Đen thành cái dạng này, người không biết còn tưởng chú là tội phạm đang bị cải tạo đấy chứ. Vốn bộ dạng đã không giống người tốt, bây giờ lại râu ria lầm chầm thế này, có thể đem cắm vào sắt được rồi đó. Chị dâu cả nói xong, giòn tan mỉm cười. Bộ tiêu ôm Ngư Vi đang đứng phía sau vào, nhướng nhướng mày cái miệng danh mánh. Ôi trời, chị dâu, cả ngày chị ngồi trong phòng máy lạnh làm bà chủ lớn, sao biết được bọn em ở đáy xã hội cực khổ vất vả thế nào. Chuyện khác không nói, trước hết bà chị hãy thường cho tội phạm đang bị cải tạo một bữa cơm ấm bụng đi. Diêu Tố Quyên ha hà cười mấy tiếng, trước khi đi chuẩn bị cơm cho bộ tiêu còn thả lại một câu. Chú đang từ tội phạm bị cải tạo biến thành ăn mày rồi sao? Được, để chị đi lục nồi kiếm cho chú chút đồ ăn thừa. Bầu không khí trong phòng chẳng khác gì lúc trước. Chị dâu cả và bộ tiêu nói cười vui vẻ. Ông cụ thấy anh về mắng cho mấy câu. Hai cha con lại tiếp tục cái vá không yên. Cuối cùng bị bộ tiêu bắt đi ngủ. Ông lão, người đã ốm thành cái dạng này, đừng có tức giận với con nữa. Mau lên lầu ngủ đi. Ông cụ cũng không thể nào gắng gượng nổi nữa, đành phải nghe theo để bộ tính sinh đẩy lên lầu đi ngủ. Lão Tam cũng đưa vợ về phòng. Ngư Vị biết bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Cô thấy bộ tiêu nhìn mình nhảy nhai mắt,

sau này chính là em dâu út của em đó. Diêu Tố Quyên thổi thổi chén trà nóng, tựa người vào bàn đọc sách phía sau cười nói. Hai mắt Bộ Quân Nghiệp càng trừng lớn hơn. Quả nhiên cô nàng nhìn thấy tiểu mỹ nữ đi tới. Bộ Tiêu vỗ vỗ chỗ bên cạnh hắn, chính là cái vị trí mình vừa ngồi khi nãy, ý bảo cô ngồi xuống. Đợi tiểu mỹ nữ đại nhân ngồi vào chỗ rồi, hắn liền vồ lấy hai vai người ta, còn vắt chéo hai chân thì thầm to nhỏ, hoàn toàn là cái bộ dạng tân hôn hạnh phúc mà. Chú! Bộ Quân Nghiệp dồn hết khí lực hùng hồn chỉ Bộ Tiêu gào lên. Chú cũng thoát kiếp độc thân rồi hả? Bộ Tiêu nghe xong chỉ nhếch miệng cười không thèm trả lời ngay. Một tay ôm lấy Ngư Vi, một tay duỗi ra rồi đầu thuốc vào gạt thần, rồi mới thong thả nhướng mày nói. Không sai, ông già đã đồng ý rồi, chỉ còn dư lại một mình anh cầu độc thân thôi. Anh cứ chờ xương cốt của ông già cứng lại để xem ông lão chỉ anh thế nào. Bộ Quân Nghiệp trưng ra cái vẻ mặt như bị sét đánh, cái miệng đang phun khói cũng tròn vo, mặt mũi đầy kinh dị nhìn chằm chằm Lão Tứ và Ngư Vi. Lúc lấy lại tinh thần rồi mới biết mình đã trở thành ngược cậu. Ngư Vi kề sát lại tai Bộ Tiêu khẽ hỏi anh mọi người đang thảo luận chuyện gì. Bộ Tiêu cúi đầu mỉm cười nói, chuyện của ông cụ đã bàn bạc cả đêm cuối cùng cũng quyết định xong. Đợi lát nữa ông lão thức dậy liền đưa tới bệnh viện, phải nhanh chóng làm phẫu thuật thôi. Đã liên hệ sắp xếp với bác sĩ rồi. Có thể khuyên được người được không ạ? Ngư Vi khá lo lắng chuyện này, liền thắc mắc. Bộ Tiêu quay đầu lại nhìn cô đầy yêu thương. Bên khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng. Biết sao đây, cả nhà đều ngoan ngoãn nghe lời ông lão. Chỉ có mình anh là tên hư hỏng, lát nữa cứ để anh ra tay thôi. Nói xong anh nhếch môi cười đến xấu xa, hai đường chân mày như nằm hết lên trục hoành. Những lời này vừa nói ra như có một sức mạnh vô hình khiến người ta yên tâm, cảm giác rất vững lòng, tựa như chỉ cần có anh ở đây, ngôi nhà này sẽ không còn chuyện gì nữa. Chương 65. Sớm tinh mơ ngày đầu tiên của năm mới, tất cả mọi người trong nhà tiến vào phòng ông cụ Bộ. Ông cụ người đêm qua ngủ muộn nên vừa mới thức dậy, đang ngồi trên giường gật gù đắc ý, xoay lắc cổ tập thể dục. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy con trai, con gái, con dâu nối đuôi nhau vào phòng. Ngay cả lão nhị ở tận thành phố B xa xôi, vốn đã nói đầu tháng 3 mới có thể về, cũng có mặt. Ông cụ lập tức hiểu ngay tình huống, sầm mặt xuống. Mới sáng tinh mơ thế này, vào đây nhận tiền mừng tuổi sao? Sao còn chưa khấu đầu nữa? Trong nhất thời không có ai lên tiếng, bầu không khí trong phòng khá nặng nề. Sau đó ông cụ Bộ nhìn thấy Lão Tứ cợt nhà đẩy mọi người sang hai bên bước ra. Ánh mắt mọi người trong nhà đều rơi trên người hắn. Ngược lại Bộ Tiêu rất thảnh thơi, không nói nhiều lời ngồi xuống mép giường ông cụ, cầm chiếc áo cardigan len lông cừu mặc vào cho cha già, rồi nhướng mày nói. Ông lão, hôm nay phải vào bệnh viện, con tới thông báo cho mọi người một tiếng. Ông cụ Bộ trong lòng không muốn, đến phút cuối cùng cảm thấy rất sợ. Quyết chơi trò ăn quỵt tuyên bố rằng hắn không đi chính là không đi. Ông cụ hắn nghĩ đám con trai, con gái, cả con dâu này có thể làm gì được hắn chứ. Hắn là chủ gia đình, gia trưởng phong kiến, nói 102. Nào ngờ Bộ Tiêu cứ làm càn, mặc quần áo và cho hắn, cài từng cúc một. Động tác có chút thô lỗ, hoàn toàn không thèm để ý tới ý kiến của hắn. Qua hết năm mới hãy đi. Ông cụ Bộ sốt ruột muốn đẩy tay Lão Tứ ra, ngăn không cho gài nút áo mình lại. Nói người già như lão ngoan đồng quả không sai. Lúc này ông cụ người chẳng khác nào đứa trẻ đang nổi tính bướng bỉnh. Nếu ta không xuống được bàn mộ, anh sẽ không nhìn thấy cha anh nữa rồi. Chờ hết qua năm mới rồi hãy nói sau. Bộ Tiêu cài xong cái khuy cuối cùng trên cổ áo, Ngư Vi đã đưa chiếc áo bông khoác ngoài qua cho anh. Anh nhận lấy rồi tiếp tục mặc vào cho ông lão. Trong lòng nghĩ thầm, ông lão này nói cái gì mà đợi qua hết năm rồi nói. Nghe bác sĩ nói, tình trạng trái tim ông cụ hiện giờ chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Không biết nó sẽ bất ngờ bùng phát lúc nào. Mọi người trong nhà sao có thể yên tâm để ông cụ ở nhà mừng năm mới cho được. Sau khi mặc xong áo ấm cho ông cụ Bộ, Bộ Tiêu khẽ cười nói. Thôi đi ông lão. Ông lão người lúc nào cũng kiêu hãnh rằng từ lúc còn bé thấp lẹ tè bằng đốn quần đã chạy tới làn tên mũi đàn bên cạnh bãi mìn đè mặt đất mà cũng dám lao đi như điên. Con thấy ngài chính là khoác lác, đến phẫu thuật mà còn không dám làm. Diêu Tố Quyên nghe thấy lão tứ nói những lời này, sợ hắn chọc ông cụ lên cơn giận, trái tim của ông cụ đang không ổn. Nhưng nhìn qua nét mặt ông cụ bộ, không có vẻ gì quá tức giận, cũng không phản đối ầm ĩ, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Chuyện phẫu thuật này có làm hay không không phải do ông cụ ngài quyết định. Người khác không dám trêu vào ngài, nhưng con không sợ, đi thôi. Bộ Tiêu nói xong, sửa sang lại quần áo cho ông cụ, lập tức đứng thẳng dậy, một tay đỡ lấy ông cụ đang ngồi trên giường rồi bế lên. Một loạt động tác này của anh khá mạnh bạo, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lúc kịp lấy lại phản ứng, Bộ Tĩnh Sinh sợ ông cụ bị va đụng, vội vàng chạy đến bên cạnh lão tứ mở đường. Lão nhị lão tam đã xuống nhà chuẩn bị xe, Ngư Vị cầm chăn lông lấy thêm bình nước ấm. Mọi người trong nhà vội vàng đưa ông cụ đến bệnh viện. Ngày hôm đó ông cụ bộ bị Bộ Tiêu bạo lực hệt như thủ phỉ cường đạo mà bế xuống lầu, trực tiếp nhét vào trong xe đưa đến bệnh viện. Vẫn là cái biện pháp này của Bộ Tiêu có hiệu quả. Vào viện rồi làm một loạt các kiểm tra, sau đó các chuyên gia tiến hành hội chẩn. Ông cụ được đẩy vào phòng gây mê làm công tác chuẩn bị trước khi phẫu thuật rồi lên bàn mổ. Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, tất cả mọi người trong nhà đều tập trung đông đủ, bầu không khí ngập tràn căng thẳng lo âu. Bộ Tiêu và Bộ Huy đi ra ngoài hút thuốc. Anh cả lần tràng hạt trong tay đến hơn 800.000 lần, miệng khẽ niệm kinh. Ngược lại Diêu Tú Quyên như liều thuốc an thần của cả nhà, nhắc đi nhắc lại với Bộ Quân Nghiệp. Nhà chúng ta sau này chắc chắn là tứ đại đồng đường, ông cụ sẽ tuyệt đối không có chuyện gì. Ngư Vi là một thành viên của gia đình, cùng sóng vai bên cạnh mọi người trải qua giây phút này. Một mặt cô lo cho ông cụ, nhưng mặt khác cô cảm nhận được cảm giác an toàn từ lâu rồi cô không có nữa. Đã rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được hương vị gia đình. Bà qua đời khi cô còn rất nhỏ, lớn lên không có được một mái ấm gia đình đầy đủ, có mẹ có ba. Sau đó mẹ bệnh nặng rồi cũng bỏ cô mà đi. Chủ gia như cái lồng sắt lớn, nhốt cô vào đó đè nén ngột ngạt như chốn lao tù. Một nơi như vậy sao có thể gọi là nhà? Ngư Vi ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện lại nhớ đến những năm tháng sống cùng Từ Âu Ánh. Ngẫm lại tất cả những chuyện đã trải qua thật khiến người ta thương cảm. Nhưng cái cảm giác đó dường như đã cách xa mấy thời. Sẽ không còn ai can thiệp vào cuộc sống của cô. Sẽ không còn ai có thể khiến cô đau khổ nữa. Lần đầu tiên Ngư Vi cảm nhận được cô ngồi ở nơi này có người bên cạnh cùng cô chống đỡ vượt qua mọi khó khăn là loại cảm giác gì. Ngư Vi ngẩng đầu nhìn Bộ Tiêu và cháu trai kẻ vai đứng phía ngoài cửa kính hút thuốc. Hai người vừa nói với nhau gì đó, vừa nhìn xuống dưới lầu bệnh viện. Dường như cũng cảm nhận được cô đang nhìn mình, anh đột nhiên xoay người lại, tựa vào lan can phía sau. Ánh mắt họ vừa bạn giao nhau. Bộ Tiêu nhìn cô từng chút rồi chậm rãi nhoèn miệng cười thật tươi. Khi nhìn thấy nụ cười sáng mừng rạng rỡ của anh, cái cảm giác bình yên đó càng rõ rệt trong lòng cô. Từ giờ trở đi, cô đã có nhà của mình. Anh là nhà của cô. Đối với cô, Bộ Tiêu trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Trước kia anh là nơi tránh gió bão, là đôi tay luôn xuất hiện kịp thời kéo cô khỏi bóng tối. Sau đó anh là ước vọng đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh của cô, rồi dần biến thành người yêu. Trong thời khắc này anh lại là người nhà. Những ngày, những tháng, những năm sau này anh sẽ càng trở nên quan trọng hơn nữa. Cuộc phẫu thuật của ông cụ bộ tiến hành rất thuận lợi. Sau khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, vì tuổi tác đã cao nên ông cụ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi 2 ngày. Sau khi trở lại phòng bình thường, xem như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, bắt đầu giai đoạn phục hồi lâu dài. Mùa đông giá rét ở thành phố Gở năm nay cũng đã đi vào những ngày cuối cùng. Ông cụ trải qua một trận thập tử nhất sinh, sau đợt phẫu thuật đó, thân thể cũng theo mùa xuân dần khởi sắc, sinh mệnh như một lần nữa tái sinh, tỏa sáng rực rỡ. Thời điểm những cánh hoa mùa xuân nở rộ khắp các nẻo đường, ông cụ cũng hoàn toàn bình phục, được đón về nhà. Trừ đi đứng không thể nào nhanh nhẹn như trước, nhưng ông cụ đã có thể vứt bỏ xe lăn, bước xuống đất, chống gậy, bắt đầu từng chút một quá trình luyện tập phục hồi chức năng. Đã có thể tự mình tới tới lui lui, bước đi những bước nhỏ. Lúc trở về nhà, những cánh hoa xuân đâm chồi nảy lộc phủ khắp sân vườn. Dây leo vân mình đùa nghịch nơi cửa sổ lầu 2 phòng ông cụ khiến tâm tình ông lão người rất vui vẻ phấn khởi. Còn bắt đầu bế Long Long chơi đùa với cháu trai, có thể chơi với cu cậu rất lâu. Mọi thứ đều diễn ra như có phép lạ. Thậm chí mái tóc của ông cụ cũng không còn bạc nhiều như xưa. Diêu Tố Quyên nói đùa rằng ông cụ cải lão hoàn đồng, kết quả thật đúng như những lời bà nói. Sau khi ông cụ từ bệnh viện trở về, tính tình hoàn toàn thay đổi, không còn nóng nảy cáu kỉnh như trước, cũng không thích nổi giận. Càng ngày lúc nào cũng vui tươi hớn hở, còn luôn miệng ư hử mấy điều dân gian. Bộ Tiêu nhìn thấy ông lão người luôn nở nụ cười trên miệng, cuộc sống gia đình thật vui vẻ hạnh phúc. Anh đặc biệt đi lùng cho ông cụ rất nhiều món đồ chơi nhỏ nhỏ. Khi thì con sáo, lúc thì con dế, còn mở rộng cái ao trong sân ra nuôi mấy trăm con cá chép, làm thêm một cái cầu đá nhỏ bắc ngang qua. Bộ Tiêu luôn nghĩ cách làm vui lòng cha già. Tất nhiên cũng tốn không ít tâm tư nghĩ đến cô vợ nhỏ của mình. Sau khi anh trở về, lúc xem xét hàng hóa trong vô bảo trai mới nghe ông chú Hoàng kể lại. Qua thời gian anh đi, Ngư Vi lấy thân phận bà chủ đã giúp anh một mối làm ăn. Người ta vô cùng sảng khoái, ngày hôm đó quẹt ngay thẻ vào máy POS trong tiệm thanh toán gần 100 vạn. Anh lắng nghe cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc đi hỏi Ngư Vi, ngược lại cô hết sức khiêm tốn bảo rằng cơ bản đều là lão Hoàng nói chuyện với người ta. Cô chỉ ngồi bên cạnh gật đầu. Bộ Tiêu nghe vậy, càng thấy cô sao đáng yêu đến thế. Cô chỉ gật nhẹ đầu một cái, đã kiếm được gần 100 vạn, ai tin. Sau khi ông cụ xuất viện, anh cũng đã phát hiện ra tiểu gia hỏa nhà anh đang lén lút làm chuyện gì. Càng ngày cứ dán mắt vào điện thoại nghiên cứu thị trường chứng khoán. Vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, không thể nào nhìn ra cô đang tìm kiếm được tiền hay đang thua lỗ nữa. Hỏi rồi mới biết cô đã tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Công việc ở quán bar cô quả thật không làm nữa. Trước khi đi, Bộ Tiêu để lại cho cô thẻ tín dụng của anh. Cô không sử dụng gì cho mình, tiền mặt và cả vàng trong két sắt ở vô bảo trai cô cũng không đụng tới. Gần đây nhiều lần đến nhà, nhìn thấy cô ôm một cái thùng giữ nhiệt đi giao trà lạnh, anh mới biết cô muốn mở tiệm. Cá tổng có cần đầu tư không hờm? Hôm nay Bộ Tiêu ở nhà Ngư Vi cơm nước xong, nhìn cô xếp đầy các chai thủy tinh trên mặt đất, có giọng trêu đùa hỏi. Ngư Vi rửa xong bát đĩa, lau tay sạch sẽ đi ra, nhìn bộ dạng hổ ly bắt chéo hai chân ngồi trên sofa của Bộ Tiêu, cố tình chọc giận anh. Anh Phong nói muốn đầu tư cho em một khoản tiền. Bộ Tiêu vừa nghe thấy cái tên kia, nét mặt nháy mắt đóng băng, hai chân mày giun lại như muốn bắt ra nước, vô cùng chậm rãi nhấn nhá từng chữ. Em nói cái gì? Đã không còn làm nhân viên ở đó nữa mà mở miệng ra là cái gì anh? Em muốn tạo phản hả? Quả nhiên, tối đó mưu đồ làm phản của cô đã bị trừng trị cực kỳ thê thảm ở trên giường. Cơ hồ đến sáng hôm sau cũng không bỏ dậy nổi. Bộ Tiêu kịch liệt phản đối, quyết không đồng ý để Sở Phong đầu tư tiền cho cô, còn cầm bản kế hoạch của Ngư Vi xem xét thật lâu. Sau khi lướt qua thực đơn đồ uống mà cô đã nghiên cứu, nhìn thấy tên gọi của nó, anh nhướng môi xấu xa không ngừng, ôm chặt cô vào lòng trêu. Cá tổng, thức uống hương táo này sao lại gọi là nụ hôn đầu hờm? Cái tên đó đúng là có chôn giấu chút tâm tư của cô. Ngư Vi pha chế thức uống có chút vị táo, cô quả thật nhớ đến hương vị nụ hôn đầu của họ lúc đó Bộ Tiêu ăn táo. Dĩ nhiên những tính toán của cô không dừng ở đó. Kế hoạch mở tiệm cuối cùng đã tính ra được một ngày. Hôm đó cô bảo Ngư Na thiết kế logo cho mình. Na Na rất có khả năng thiên phú về hội họa. Gần đây con bé tham gia nhiều cuộc thi vẽ tranh, cũng giành được một số giải thưởng. Đặc biệt hơn nữa, bình thường con bé chỉ tiện tay nguệch ngoạc mấy nét lên vở, nhưng nhìn rất đẹp mắt, khiến Ngư Vi kinh ngạc không ít lần. Chị, đại khái chỉ muốn vẽ cái gì? Luna cầm quyển sổ phác thảo nhìn chị gái hỏi. Có thể thiết kế hình một con hồ ly không? Ngư Vi đã sớm suy nghĩ kỹ trước đó. Hồ ly? Luna nhíu mày lướt lướt mấy nét trên trang giấy, nhưng vẫn chưa nắm bắt được ý, lại hỏi. Chị nói cụ thể một chút đi, hồ ly loại nào? Trên mặt luôn ẩn hiện nụ cười xấu xa, khóe môi nhếch lên, hai hàng chân mày không bao giờ ở cùng một độ cao. Đôi mắt rất sáng, Ngư Vi lẩm bẩm tuôn ra yêu cầu của mình. Tay Luna lướt trên giấy, càng vẽ càng buồn cười, thầm nghĩ. Nghe chị gái mô tả cái bộ dạng đó trong đầu cô lại hiện lên rõ ràng là khuôn mặt của anh rể. Đã có người thật để so sánh, quả nhiên cô nàng vẽ nhanh như trở bàn tay. Trên giấy dần hiện ra một con hồ ly vô cùng sống động. Có điều nếu dùng làm logo thì quả thật có chút phiền phức vì khá đơn giản và không đủ bắt mắt. Cuối cùng Ngư Vi vẫn quyết định dùng hình vẽ con cái nhỏ làm biểu tượng. Nhưng thiết kế con hồ ly của Nana cũng không uổng phí. Ngày hôm đó, cô khai trương quán trà, con hồ ly kia xuất hiện trên túi ni lông, trên dây dán bình thủy tinh, trên tường trang trí, trên menu và trên tấm bảng thực đơn lớn trong quán có vẽ một con cáo lông đỏ đang chăm chú nhìn về phương xa. Trong miệng còn ngậm một con cá nhỏ, bên môi lộ ra nụ cười vô cùng rào hoạt. Trà Tiểu Ngư cứ như vậy khai trương ở cửa hàng nhỏ, lập tức bị chôn vùi trong rất nhiều các cửa tiệm trà lớn có thương hiệu trong thành phố gở thương mại sầm uất. Không dễ gì chiếm được thị phần của thị trường đầy tiềm năng này. Muốn dần bám trụ vững vàng, sau khi đưa cửa tiệm đi vào hoạt động, Ngư Vi đã liên tục suy nghĩ ra rất nhiều chiến lược khác nhau. Những ngày mùa xuân ngắn ngủi đã lướt qua thành phố gở, trời bắt đầu vào hè, gần đây trà lạnh buôn bán rất tốt. Vì thời tiết đang ngày càng nóng dần lên, thời điểm cuối tháng 5 bước sang đầu tháng 6, bộ gia đón một chuyện vui, tiệc đầy tuổi của Long Long. Long Long đã tròn một tuổi, bắt đầu tầm tính học đi, nhưng cơ bản muốn đến chỗ nào vẫn phải bò tới. Đứng lên lảo đảo được vài bước, lại té ụịch ra. Ngư Vi đã nhìn cu cầu từ lúc còn bé như cái nắm gạo nếp trắng nho nhỏ trong tã lót cho đến khi lớn như thế này. Có điều cho dù Long Long đã một tuổi, nhưng có một chuyện không hề thay đổi, đó là cô cậu vẫn rất ghét chú út. Bộ tiêu đã nghĩ rất nhiều biện pháp như tắm rửa thay quần áo, đến ôm hắn. Trên người hoàn toàn không bám chút mùi khói thuốc nào. Nhưng cứ mỗi lần vừa đụng tới là Long Long lại lớn giọng khóc ầm lên. Có lần bộ tiêu mặc cái cô cậu, khóc thì khóc, ôm vẫn cứ ôm. Thằng chó con đó liền tè dầm để lên người chú út nó. Tiệc đầy tuổi tổ chức long trọng hơn lúc mừng trăm ngày rất nhiều. Ăn cơm xong, mọi người bày ra trên mặt đất rất nhiều thứ để Long Long chọn đồ vật đoán tương lai. Ông cụ rất trông đợi, bố trí nhiều món đồ cho thấy sau này cháu trai sẽ có tiền đồ rộng mở. Trong nhà mỗi người đều đè một món đồ mình mang theo bên người. Bộ tiêu tùy tiện ném đài cái chìa khóa xe xuống. Kết quả lúc Long Long bỏ tới bỏ lui, nhìn cũng không thèm nhìn, đã qua xoay lại giữa đống đồ tròn cả nửa ngày. Cuối cùng, lượm lên một món khiến người ta dở khóc dở cười, là thỏi son Ngư Vi mang theo bên mình, nho nhỏ sáng lấp lánh. Long Long cầm lên còn vô cùng hưng phấn giật nắp ra, quẹt một cái tay dính đầy màu hồng. Bộ tiêu ngồi một bên, thong thả phán một câu. Nhìn kiểu này, tương lai cháu nhỏ của tôi là giả bảo ngọc mà. Ngư Vi ở bên cạnh khẽ huýt anh một cái. Bộ tiêu nhìn thẳng thằng nhóc ngồi giữa đống đồ, trên tay đang nghịch thỏi son của cô, miệng cứ bập bẹ i i a a, chẳng biết đang nói cái gì. Mọi người đang ngồi bên cạnh cười ầm lên. Anh tiến lại gần tai Ngư Vi, hạ thấp giọng bông đùa. Trên người em có phải quá thơm ngon rồi không hửm? Đến cả thằng nhóc như cái bánh bao nhỏ xíu này cũng thích. Ngư Vi nghe thấy anh lại nói mấy lời không đâu vào đâu, như thế liền dạy dỗ. Anh thật không đứng đắn mà, nhóc con mới có một tuổi như thế mà cũng đùa được. Một tuổi thì sao chứ, con anh mà một tuổi thì sẽ biết trêu gái, không nhìn xem ba hắn là ai. Bộ tiêu tiếp tục thì thầm bên tai cô. Nói cho em biết, anh ba của anh cũng không tốt lành gì đâu. Anh là công khai xấu xa, còn hắn vụng trộm biến thái. Hắn và chị dâu thứ ba còn hoang dã mãnh liệt hơn hay chúng ta nhiều. Thật sự nghe không nổi mà. Ngư Vĩ biết anh đang chuẩn bị nói tiếp mấy lời đầy trong sáng, liền đưa tay chặn ngang miệng anh lại. Bột Thiêu thuận thế nắm lấy tay cô, khóe môi cong lên cười vô lại, hai mắt sáng rỡ đầy hứng thú nhếch đôi mắt nhìn cô, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay Ngư Vĩ còn liếm mấy cái. Ngư Vĩ muốn rút ra lại bị anh túm chặt lại, bộ dạng chẳng khác nào lão hổ ly liếm láp con mồi, mắt chằm chằm ngắm nghía bàn tay cô, sau đó hôn lên rồi lại người người nhìn cô uất ức bị mình bắt nạt. Cuối cùng mặc kệ bên cạnh đang có người, kéo thẳng cô ngồi xuống đất bên cạnh mình. Đúng lúc đó, có lẽ do hành động của Bồ Tiêu quá lộ liễu khiến cho Long Long nhìn thấy mặt anh, thằng bé con đột nhiên khóc ầm lên, oa oa gào váng trời. Bồ Tiêu ôm Ngư Vi ngồi bên cạnh, nghe thấy chỉ dâu cả mắng anh không đứng đắn, anh liền quay sang dạy dỗ Long Long. Chú nói cho thằng nhóc nhỏ cháu biết, máy bay xe tăng không cầm, như thế nào lại cầm chúng ngay son môi của thím út? Có phải nhóc rất thích mỹ nữ không hả? Sau này sẽ đi gieo hòa cho không biết bao nhiêu cô bé con đây. Sau khi tiệc đầy tuổi của Long Long kết thúc, mọi người ở trong phòng khách chụp ảnh kỷ niệm. Có một chút tiếc nuối là hôm nay Bổ Huy không về. Gần đây hắn bận rộn với đổi xe trong trường, rất lâu rồi không có về nhà. Chị hai Bổ Quân Nghiệp cũng đã trở lại thành phố B, nên trong nhà thiếu mất hai người. Những người còn lại đều có mặt trong bức ảnh gia đình. Bắt đầu từ hôm nay, ông cụ Bố có một tâm nguyện đang đợi được hoàn thành. Ý muốn của ông cụ là đợi Bộ Huy tham gia quân ngũ trở về, mọi người trong nhà sẽ tập hợp lại chụp một bức ảnh gia đình. Đối với ý tưởng tạm thời bảo lưu kết quả nghỉ học 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự của cháu trai, ông cụ là người ủng hộ nhất nhà. Ông luôn cảm thấy từ nhỏ Bộ Huy đã được chú út của nó nuông chiều tận trời, muốn gì cũng được, bao bọc quá kỹ trong chăn êm nệm ấm. Nghe chính cháu trai nói muốn tự mình ra ngoài trải nghiệm, ông cụ người vô cùng cao hứng. Nhưng khi tháng ngày kéo nhau đi qua, ngày Bố Huy sắp rời khỏi nhà trường đã đến gần, trong lòng ông cụ Bố ngập tràn lo lắng. Hiển nhiên không chỉ có ông cụ mà tất cả mọi người đều cảm thấy đôi chút mất mát đối với chuyện Bố Huy sắp phải đi. Nhất là Bố Tính Sinh, ông và Bố Huy nói chuyện với nhau rất nhiều, vẫn là không muốn con trai mình đi, nhưng rốt cuộc không cách nào thuyết phục được Tiểu Huy. Ngày đi càng đến gần, tinh thần anh cả càng trở nên sa sút. Thời gian là con ngựa không tìm được cương, cứ nhắm thẳng về phía trước điên cuồng lao đi vùn vút. Cái ngày đó rốt cuộc rồi cũng phải đến. Diệu Tổ Quyền trong phòng khóc thật lâu mới lấy lại được tinh thần đi ra tiễn con trai. Bộ Tính Sinh vốn không có ý định xuống lầu, nhưng khi Bộ Huy ra tới sân, ông không chịu được vội chạy từ trên lầu xuống, nhìn bóng con trai đeo túi hành lý đã đóng gói. Từng bước một rời khỏi khoảng sân nhỏ, thân thể Bộ Tính Sinh khẽ lung lay. Dường như hắn đã cao hơn nhiều, vai lưng cũng đã trở nên cứng cáp rộng lớn. Bộ Huy đeo hành lý bước vào trong ánh mặt trời. Ánh sáng chiều vàng khiến bóng lưng đó ngày càng trở nên mơ hồ hư ảo. Hắn bước đi thẳng về phía trước, không một lần quay đầu lại. Bộ Tiêu đứng ở trong sân, trên miệng ngậm điếu thuốc, nhìn Bộ Huy từ từ đi đến. Khi bước ngang qua anh, dưới vành nón kia hiện lên nụ cười đầy sức sống tuổi trẻ. Anh cũng mỉm cười nhìn cháu trai, không nói gì, chỉ nặng nề vỗ vỗ vào lưng hắn. Đi, Bộ Huy đi qua bên cạnh chú út, để lại một chữ này, sau đó không quay đầu lại bước thẳng ra khỏi nhà. Sau khi đặt hành lý vào cốp, Bộ Huy ngồi vào phía sau xe taxi. Khi xe từ từ lăn bánh, rẽ hoạt khúc quanh, anh vẫn không cách nào tiêu sái mạnh mẽ như đang cố thể hiện. Hắn quay đầu lại, nâng vành nón lên, nhìn mái nhà dần trở nên xa xăm, chỉ còn lại cái chấm nhỏ heo hút bị cành lá xum xuê che đi mất. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là chú út tiễn hắn đi. Chú ấy dõi mắt nhìn theo hắn. Bộ Huy đột nhiên nhớ tới những mẩu hồi ức vụn vặt, rải rác thời thơ ấu. Hắn đi theo sau lưng chú út, từng chút một lớn lên. Nhìn bóng lưng của chú út, chuyện gì cũng có chú út gánh vác cho hắn. Bây giờ hắn đã thật sự vượt qua chú út.